Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Trắng Ngần Huyết Y Hầu. Phục không, ba trưởng lão mấy người cũng là ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lữ Thiên. Ngơ ngác nháy nháy mắt, đừng nghĩ lấy dựa vào các ngươi cháu trai bắt Mộng Nhi cùng Phục Yến bọn hắn uy hiếp tộc trưởng. Cùng mấy vị trưởng lão. Bọn hắn tất cả đều trở thành ta vong hồn dưới kiếm. Lữ Thiên Sán lạn cười một tiếng. Lộ ra mình hàm răng trắng noãn. Cứ như vậy nhìn xem đại trưởng lão bọn hắn. Bầu không khí. Có chút ngưng kết. Ngay sau đó. Từ đại trưởng lão bọn hắn trên thân. Có một cỗ cuồng bạo sát ý vô biên càn quét thạch suối hồ. Nhấc lên mấy trượng sóng lớn. 12. Người đi giết bọn hắn. Còn lại. Cùng ta giải quyết trước mắt chiến đấu. Không nên bị tiểu tử này mê hoặc. Đại trưởng lão miễn cưỡng ổn định lấy tâm tình của mình. Không đi tin tưởng Lữ Thiên lời nói. Vâng. Thứ 12 trưởng lão ứng tiếng nói. Xanh mặt hướng phía Lữ Thiên bọn hắn bay tới. Xương lạnh răng đầy khuôn mặt của hắn. Mộng Nhi. Chạy mau. Phục không cao giọng nói. Người vẫn là trước quản tốt chính các ngươi đi. Đại trưởng lão đưa tay vung lên. Bọn hắn còn lại 7 người chính là hướng phía Phục không bọn hắn 5 người giết đi qua. Chỉ cần nơi này chiến đấu kết thúc. Như vậy phục tộc hết thảy liền hết thảy đều kết thúc. Ầm ầm cuồng bạo nguyên khí ba động bắt đầu tứ ngược. Như là gió lốc bao phủ thiên địa. Sóng lớn trận trận. Nước hồ bị cuốn vào trên bầu trời. Sau đó rầm rầm rơi xuống. Giống như là mưa rào tầm tã đồng dạng. Thứ 12 trưởng lão bay đến Lữ Thiên trước người bọn họ. Mang theo lạnh miệt tiếu dung. Lấy tay hướng phía bọn hắn chộp tới. Thân là nguyên đan cảnh tu sĩ. Đối phó nạp khí tu sĩ căn bản không cần vận dụng cái khác chiêu thức. Tiểu súc sinh. Không nghĩ tới a, người vẫn là sẽ chết trong tay ta. Thứ 12 trưởng lão giữ tợn cười một tiếng. Giống như nhiều ngày trước một đêm kia. Tại Lữ Thiên bên cạnh. Nguyên khí bắt đầu ngưng kết, áp bách lấy hắn có chút ngạt thở, cũng cùng một đêm kia giống nhau như đúc. Thứ 12 trưởng lão, Lữ Thiên ca ca chính là Ứng Thiên Quốc đại hoàng tử. Người nếu là đối hắn xuất thủ, Ứng Thiên Quốc sẽ không bỏ qua các ngươi. Phục Mộng nhìn thấy tình cảnh như thế, cháy bỏng nói, ha ha ha, tại cái này mênh mông thạch suối trên hồ, tại cái này phân loạn ban đêm. Ai có thể biết hắn bị ai giết? Chờ ta giết hắn. Nói cho Ứng Thiên Quốc. Là tộc trưởng thất thủ đánh chết hắn. Cái này chẳng phải giải quyết. Thứ 12 trưởng lão cười nói. Một bức hết thảy đều nắm trong tay bên trong bộ dáng. Lão súc sinh. Người thật là tốt ý nghĩ a. Lữ Thiên lãnh đạm cười một tiếng. Bàn tay vác tại sau lưng. Xuất hiện huyết y hầu triệu hoán thẻ. Ha ha ha. Chết đi. Thứ 12 trưởng lão cười lớn đưa tay bóp, cuồng bạo nguyên khí chính là hướng phía Lữ Thiên bọn hắn đè ép quá khứ. Nhưng mà, trong tưởng tượng mảnh xương sụp đổ, máu tươi văng khắp nơi tràng diện lại không có phát sinh. Một cỗ cực kỳ lạnh lẽo khí tức từ nguyên khí kia trong lòng bàn tay truyền ra. Khiến cho bản thân hắn cũng là run lẩy bẩy. Người nào? Thứ 12 trưởng lão biến sắc, lúc này quát lạnh nói. Nhiệt huyết đã không đang sôi trào. Tuổi thanh xuân tựa như mùa đông suối nước. Bị xương lạnh ngưng kết. Nhưng là nếu như đem lỗ tai gần sát mặt băng. Người đoán sẽ nghe được cái gì? Nguyên khí trong lòng bàn tay. Thời gian dần qua nổi lên xương xương mù. Trắng xóa. Ngăn trở người ánh mắt. Giả thần giả quỷ. Thứ 12 trưởng lão quát lạnh một tiếng. Đưa tay đập xuống mà xuống. To lớn nguyên khí bàn tay bao trùm hơn 10 trượng phạm vi. Oanh một tiếng, mấy chục trượng bọt nước tóe lên đến. Cả kinh Phục không, đại trưởng lão bọn hắn cũng tất cả đều là nhìn sang. Phục không bọn hắn mặt lộ vẻ đau lòng chi sắc. Coi là Lữ Thiên bọn hắn chết rồi. Đại trưởng lão bọn hắn thì lòng có bất mãn. Nói, không phải liền là giết mấy cái tiểu thí hài. Ngươi làm như thế đại động tĩnh. Thứ 12 trưởng lão không có trả lời. Ổn định ở trên bầu trời. Từng sợi máu tươi từ dưới chân hắn nhỏ giọt xuống. Phốc thử. bén nhọn tảng băng đâm rách thứ 12 trưởng lão phía sau lưng. Nhuộm máu tươi xuyên thấu mà ra. Rét lạnh mà khủng bố. Phục không? Đại trưởng lão bọn hắn ngừng chiến đấu. Nhìn sang, cảm giác được không ổn. 12. Đại trưởng lão la lên. Tại thật dày đóng băng hạ. Mùa xuân còn tại chảy xuôi. Tựa như ngươi dưới làn da. Ta có thể nghe được tràn ngập sinh mệnh huyết dịch tại chảy xiết. Như thế dễ nghe. Huyết y hầu thanh âm tiếp lấy truyền ra. Sau đó thứ 12 trưởng lão chính là chậm rãi rơi xuống phía dưới. Lộ ra huyết y hầu thân ảnh. Dám động điện hạ người. Giết không tha. Huyết y hầu lạnh miệt thanh âm tại thạch suối trên hồ về tay không vang. Như là tôn quý vương hầu. Khí chất yêu nhã. Phốc thử. Theo thứ 12 trưởng lão rơi xuống phía dưới. Thạch suối trên hồ có băng dây leo sinh trưởng mà ra. Từng chiếc dựng thẳng lên. Thứ 12 trưởng lão cứ như vậy rơi vào trong đó. Bị mấy cây băng dây leo xuyên thủng. Triệt để đánh mất sinh cơ. Hắn đưa tay hướng phía bầu trời. Tựa hồ là muốn bắt lấy huyết y hầu. Hai mắt bị huyết dịch tràn ngập. Tràn đầy không cam lòng. Dạng này cường giả. Đến tột cùng là thế nào xuất hiện. Hắn không hiểu. Cũng không có cách nào tiếp tục suy nghĩ. Thạch suối trên hồ không tạm thời lâm vào trong yên tĩnh. Vô luận là phục không? Đại trưởng lão vẫn là phục mộng tất cả đều tâm thần cự chiến mà nhìn xem kia một tịch áo đỏ. Tóc trắng huyết y hầu. Chỉ có Lữ Thiên Tiếu dung sán lạn. Không hổ là huyết y hầu. Lãnh khốc mà vô tình. Xuất thủ tàn nhẫn. Nhất là cái này băng thuộc tính lực lượng. Cùng hắn tuyệt phối. Cùng huyết y hầu so ra. Phục vinh kia băng thuộc tính lực lượng quả thực chính là trò đùa. Khác nhau một trời một vực. Huyết y hầu. Giết sạch bọn hắn. Lữ Thiên cưỡi ở thần A trên thân. Quy phong lẫm liệt. Chỉ phía xa đại trưởng lão kia một đám người. Nghe nói Lữ Thiên la lên. Phục không? Đại trưởng lão bọn hắn mới phản ứng được. Đây là hắn người. Không có khả năng. Người căn bản không có mang một cái hộ vệ tới. Làm sao lại có như thế một cường giả? Đại trưởng lão trừng tròng mắt. Không thể tin được. Bọn hắn hành động trước đó tự nhiên là điều tra qua. Lữ Thiên chỉ là mang theo nhị cấp tới trước mà thôi. Lá bài tẩy của ta. Sao lại để các ngươi tùy tiện biết? Lữ Thiên châm chọc nói. Đại trưởng lão sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nhìn xem huyết y hầu. Nhớ tới Lữ Thiên trước đó nói lời. Có dạng này nguyên đan cường giả tại. Chỉ sợ bọn họ cháu trai. Nghĩ đến đây một điểm. Thân thể của bọn hắn liền tức giận đến phát run lên. Người để hắn giết Vinh Nhi. Đại trưởng lão trầm giọng hỏi. Một kiếm sự tình. Cần huyết y hầu xuất thủ. Lữ Thiên hỏi ngược lại. Đại trưởng lão không nói gì. Hắn biết. Phục Vinh bọn hắn cực lớn khả năng thật đã chết rồi. Đại trưởng lão. Các ngươi hiện tại nhưng còn có lời nói. Các ngươi bại. Phục không quát lạnh nói. Ha ha ha, bại, đại trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to, diện mục căm hận, nói, vốn là không muốn làm phiền ngươi xuất thủ, nhưng bây giờ cần ngươi giết cái này quần áo đỏ, còn có người, phục không bọn hắn kinh hô lên, Lữ Thiên cũng là thần kinh căng cứng, kiêng kỵ đánh giá chung quanh, thật sự chính là phiền phức, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, một đạo hắc ảnh từ đằng xa bay tới. Lơ lửng tại thạch suối trên hồ, chính là đại trưởng lão trước đó gặp mặt cái bóng đen kia. Nguyên đan đại thành, phục không trầm giọng nói. Lúc đầu bởi vì huyết y hầu xuất hiện, tăng thêm bọn hắn 5 cái. Đối phó đại trưởng lão bọn hắn cũng không thành vấn đề. Nhưng là bây giờ đại trưởng lão bên kia lại thêm ra tới một cái nguyên đan đại thành. Như vậy sự tình liền khá là phiền toái. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.